Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 937, Tô Cẩn Huyên cùng Kim Lão Quỷ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thiếu chủ, thiếu chủ, ngươi xem ta này huyền quan, như thế nào đột phá, tiên lực, hẳn là vận hành cái nào quan khiếu, rất đơn giản, thiên quan ngọc quan thông thần phủ. Tâm cảnh lĩnh ngộ có thể quá. Ai nha nha, nguyên lai là như thế này. Thật tốt quá, Phong Vân Vô Kỵ, hiện trường chỉ điểm một chúng bán tiên. Xén nói mấy câu là có thể điểm yếu huyệt phía trên. Này không phải, đã có mấy chục người đương trường ngay tại chỗ tu hành lên. Dĩ vãng không thấy tiến cảnh tu vi, bắt đầu rồi rõ ràng tiến bộ vượt bậc. Mắt thấy là có thể phá quan tiến giai. Lúc này hào, kiến thức đáng sợ năng lực các vị bán tiên. Ai còn nhẫn được, một đám người phía sau tiếp trước. Đều phải thỉnh giáo Phong Vân Vô Kỵ, lưu lại bọn họ chi tâm. Phong Vân Vô Kỵ giờ phút này, cười khẽ lớn tiếng nói. Ta đâu, cũng chỉ là triển lãm một chút thực lực của ta. Không cho đại gia cảm thấy ta ở khoác lác. Không khoác lác, không khoác lác, thiếu chủ lợi hại, thật là lợi hại, lưu lại chỉ điểm chúng ta đi. Bán tiên nhóm, đều như là một đám hài tử dường như, vòng quanh Phong Vân Vô Kỵ kêu la không ngừng. Đối với này, Phong Vân Vô Kỵ liền càng tốt làm, trực tiếp mở miệng nói, đại gia giúp ta trừ ma, ta liền lưu lại 7 ngày, giải thích nghi hoặc chúng sinh nhưng hảo. Cái gì mà, chúng ta giúp ngươi đánh chết hắn, chính là, có chúng ta ở, ai dám xưng ma, chỉ cần có mồi ở, lực độ cũng đủ, vô luận là ai, đều sẽ hưng phấn ra tay. Phong Vân Vô Kỵ chỉ bằng mượn năng lực, hoàn toàn đem hơn 1.000 vạn bán tiên, làm thành tay đấm, kế tiếp, chính là truyền thụ bọn họ thần nông hàng cổ thuật pháp. Còn có nào đó về thế giới chi đạo mấu chốt sự tình. Tiến quân Tân Nguyệt Thái tử cổ trùng căn cứ. Còn nhanh là có thể bắt đầu. Phong Vân Vô Kỵ bên này. Xem như bận tối mày tối mặt. Ở tụ bảo tinh chơi đùa Tô Cẩn Huyên. Lúc này tiến vào một cái đặc thù địa phương. Nơi này là tụ bảo tinh. Một cái thâm thúy hố động. Phảng phất sâu không thấy đáy. Nhưng là bên trong, lại mạc danh, có một loại cường đại tiên khí, không ngừng nhảy lên cảm giác. Tiểu nha đầu, căn bản không do dự, một cái lắc mình, liền nhảy đi vào, hắc ám, ở chỗ này là không tồn tại. Nói nữa, tới rồi Tô Cẩn Huyên cái này cảnh giới, căn bản là sẽ không sợ hãi này đó. Tụ bảo tinh đâu, nơi nơi đều là bảo bối. Duy độc nơi này, không có bất luận cái gì vứt bỏ rác rưởi, sạch sẽ, thập phần rộng thoáng, mà phía dưới linh khí, cũng là nồng đậm đến cực điểm, đã bắt đầu xuất hiện sương mù hóa trạng thái. Đương nhiên, này đó cũng vô pháp ngăn cản tiểu nha đầu bước chân. Nàng đuổi theo chính mình cảm ứng, càng ngày càng đi xuống thâm nhập đi xuống, không lâu lúc sau. Một cái khổng lồ ngầm không gian xuất hiện ở nàng trước mắt. Không gian chính giữa là một cái to lớn cổ mộ. Hai bên có vài chục trượng cao thấp toàn nghề chấn thủ. Rất là thần thánh trang nghiêm. A, nơi này là Kim gia mộ táng huyệt. Trách không được có cường đại tiên khí hơi thở đâu. Hảo muốn đi nha. Hảo tường, tiểu nha đầu hai mắt tỏa ánh sáng. Một đôi tay nhỏ xoa cái không ngừng. Nhưng là nàng bỗng nhiên nhớ tới Phong Vân Vô Kỵ nói, ánh mắt lập tức hạ xuống xuống dưới. Ai, ta là một cái hảo hài tử, như thế nào có thể không nghe lời đâu. Ta còn là đi thôi. Lầm bầm lầu bầu, Tô Cẩn Huyên ức chế trụ nội tâm trung khổng lồ, lưu luyến mỗi bước đi, hướng lên trên không bước vào. Liền ở ngay lúc này tương đương bỗng nhiên, một bóng hình, chắn nàng trước mặt, một tiếng già nua thanh âm, lại có điểm quỷ mị cảm giác nói, Tiểu nha đầu, ngươi huyết hảo uống sao? Cũng dám đánh ta mộ phần chú ý. Ta muốn ăn ngươi. Tô Cẩn Huyên quay đầu, gần gũi đối thượng một khuôn mặt. Này mặt, tái nhợt vô cùng, làn da nhăn như là một cái cúc hoa. Đôi mắt xem thường nhân đại không được. Trên người cốt xấu như xài, năm ngón tay phảng phất ưng chảo, sống thoát thoát một cái thây khô bộ dáng. A xác chết vùng dậy lạp. Tô Cẩn Huyên rốt cuộc vẫn là hài tử, đào nhiều như vậy cổ mộ, liền chưa thấy qua xác chết vùng dậy. Đột nhiên tới như vậy, lập tức lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Đô đô, cũng là sợ tới mức chi hoa gọi bậy tương đương. Một chủ một phó, nhắm mắt lại, liền hướng lên trên phi. Nhưng là, trong hư không, không gian phảng phất thành một cái viên cầu. Tùy ý Tô Cẩn Huyên dùng sức cất bước, đều không thể đi tới mảy may. Đô đô bị dọa đến cũng đã quên không gian đại đạo. Hai người cứ như vậy, vây ở nơi đây. Ha ha ha, ngươi thịt, nhất định ăn rất ngon nha. Quỷ thanh âm không ngừng ở bên tai vang lên. Tô Cẩn Huyên quay đầu vừa thấy, tiếp tục thét chói tai. Vô kỵ ca ca, cứu ta a, gì, ui ui ui, vô kỵ ca ca là ai? Nha đầu, ngươi lại là ai? Như thế nào tới tụ bảo tinh? Quỷ quái thanh âm bỗng nhiên trở nên hiền lành, mang theo vẻ mặt tò mò. Ngươi ngươi ngươi, ngươi đừng cùng ta nói chuyện. Ta không cần cùng ngươi nói chuyện. Đô đô, đô đô, dịch chuyển. Tô Cẩn Huyên xúc đầu vai sợ hãi nói. Chỉ tiếc, đô đô cũng là một cái dạng, còn không dừng run rẩy. Nơi nào sẽ cho ngươi sử dụng không gian đại đạo? Đừng sợ, đừng sợ, ta đậu ngươi chơi nột. Ta là người, chính là lớn lên xấu mà thôi. Không ăn thịt người, không ăn thịt người. Ngươi là người? Tô Cẩn Huyên hảo rất nhiều, thử tính hỏi, đương nhiên là người lạp. Đậu ngươi chơi sao tương đương không tin ngươi sờ sờ. Nóng hổi, xấu lão nhân vươn tay cánh tay, đụng vào một chút Tô Cẩn Huyên. Ở Tô Cẩn Huyên lại một lần run rẩy chung, chung quy xác định, hắn là một cái người sống. Bất quá lúc này, Tô Cẩn Huyên đã thập phần bất mãn đô miệng nói. Ngươi là kẻ lừa đảo, ta không cần cùng ngươi ở bên nhau. Tái kiến, không phải, ta không phải kẻ lừa đảo, ta là người giữ mộ. Lão nhân xem thường lại lần nữa phiên phiên nói. Nét, ta không thích ngươi. Đi rồi, Tô Cẩn Huyên không vui nói. Đô đô cũng bình thường. Không gian đại đạo một khai, hai người đã trên mạng dịch chuyển đi ra ngoài. Nhưng là, mặt sau lão nhân, đôi mắt thả ra quang, trong miệng hiếu kỳ nói. Nga nga nga, cắn nuốt thiên địa thú ai? Trở về, cho ta trở về. Chính là như vậy nói mấy câu chi gian, hắn thế nhưng không biết vận dụng cái gì năng lực. Tô Cẩn Huyên cùng tiểu đô đô thật sự lại lần nữa xuất hiện ở hắn bên cạnh. Ngươi làm gì? Phóng ta đi ra ngoài. Tô Cẩn Huyên lại lần nữa bão nổi. Xấu lão nhân lại là một đôi mắt vẫn luôn dừng ở đô đô trên người. Bỗng nhiên tay duỗi ra, một cái xinh đẹp bảy màu tiên y xuất hiện ở hắn trong tay. Này quần áo xinh đẹp có thể thời khắc có dáng màu lượn lờ, vẫn là chính phẩm tiên khí. Tô Cẩn Huyên ánh mắt nháy mắt đã bị hấp dẫn qua đi. Hoa, wow, thật xinh đẹp a, ngươi xem, lão hủ dùng cái này nhận lỗi, ngươi có thể hay không tha thứ ta? Xấu lão nhân dụ hoặc tính nói, có thể có thể có thể. Cảm ơn xấu gia gia. Nữ hài tử sao, đối với tốt đẹp, đặc biệt là quần áo, đó là tuyệt đối vô pháp cự tuyệt. Dù sao này lão nhân gia một chút ác ý đều không có, có gì không thể tiếp thu? Tô Cẩn Huyên đã vui vẻ cướp đi tiên y, xoay người tinh tế đánh giá đi. Đây là cắn nuốt thiên địa thú, không sai đi. Quỷ giống nhau lão nhân thập phần đáng khinh, hướng tới tiểu gia hỏa lại gần qua đi. Đô đô, chi một tiếng. liền hướng Tô Cẩn Huyên trong lòng ngực toàn. Nó vẫn là sợ cái này lão nhân. Bất quá, nó không lão nhân này lợi hại a. Ưng gào giống nhau tay, một chút liền chế trụ nho nhỏ thân mình, vẻ mặt đáng khinh nói, ta có biện pháp tăng lên lực lượng của ngươi, ngươi giúp ta kim lão nhân một cái vội, thế nào nhá, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.